Long Châu, chương 151, luyện đan, góc truyện audio.com. Hắc Vũ một lần nữa tỉnh lại từ trong hôn mê, có điều lần này hắn ngủ ít hơn lúc trước, hắn một lần nữa nhận mình đang nằm trong căn nhà gỗ. Bên cạnh vẫn là con bò và anh cô, tên tiểu tử tỉnh lại rồi, mau lại đây, chưa để Hắc Vũ kịp hoàn hồn thì lúc này anh cô liền gọi hắn dậy. Mặc dù không biết anh cô định làm gì nhưng Hắc Vũ cũng ngoan ngoãn đi tới. Cầm lấy rồi tu luyện, đợi lão nương trở về sẽ kiểm tra ngươi, anh cô nói rồi ném cho hắn một quyển sách khác sau đó liền cùng Tiểu Hồng rời đi mà không để hắn kịp nói gì. Hắc Vũ cũng chỉ có thể nhận lấy cuốn sách, bên trên có đề ba chữ đan chân kinh, hắn không cần mở ra cũng có thể đoán được thứ này nhất định là phương pháp luyện đan. Mở cuốn sách ra, đập vào mắt hắn đầu tiên là những dòng chữ chi chít kèm theo hình ảnh các loại linh dược. Hắc Vũ có chút đau đầu, hắn kiếp trước dù học hành cũng không đến nỗi tệ nhưng đối với những vấn đề học thuộc như này hắn vô cùng ngán ngẫm. Hắn cũng không có hứng thú mấy với việc luyện đan này. Dù sao hắn cũng có một thê tử biết luyện đan bên mình rồi. Bất quá lúc này hắn không có lựa chọn. Anh cô đã giao nhiệm vụ cho hắn, nếu làm không được nói không chừng bà ấy sẽ lại lôi hắn lên núi tuyết mất. Hắn hiện tại chỉ mới tỉnh dậy nên chưa sẵn sàng để quay lại đó một chút nào. Cách duy nhất chỉ có thể là thực hành, nói rồi hắn bắt đầu nhìn quanh căn nhà một lượt, cuối cùng ánh mắt hắn cũng dừng lại bên cạnh bếp lửa. Ở bên cạnh bếp lửa lúc này có một cái đỉnh sắt nhỏ chỉ bằng cái cối giã thuốc bình thường. Nhìn kích thước của nó e là chỉ luyện được một số loại đan dược cấp thấp thôi. Hắc Vũ tiến tới nhấc chiếc đỉnh lên rồi bê đến giữa căn nhà. Tiếp đến hắn dựa vào đan phương bên trong cuốn sách mà chọn ra một số loại linh dược treo trong căn nhà. Bà già này muốn ta luyện đan thì ít nhất cũng nên để lại vài cây linh dược có giá trị chứ. Hắn gắt lên một tiếng, trong căn nhà này treo cũng khá loại linh dược. Bất quá dựa theo đan phương trong sách thì vẫn còn thiếu mất vài loại. May mà ta có chuẩn bị, Hắc Vũ nói rồi tìm kiếm trong nhẫn. Hắn cũng có tích góp được một số loại qua những lần điểm danh và một số khác hái được trong lúc đi thám hiểm. Cuối cùng hắn cũng có đủ nguyên liệu. Hắn đem chỗ linh thảo đó lại gần chiếc đỉnh rồi chuẩn bị cho quá trình luyện đan. Hắc Vũ nhớ lại cách khống hỏa. Tiếp đó lại dựa vào phương pháp bên trong sách rồi bắt đầu. Linh hỏa từ tay hắn phóng ra đốt nóng chiếc đỉnh, luyện đan là một quá trình khó. Không phải chỉ cần biết phương pháp là được mà cần phải có sự kiên trì bởi quá trình này rất hao phí hồn lực. Cũng vì thế mà giá thành của các loại đan dược cũng không hề rẻ. Bùm, một tiếng nổ phát ra từ tâm đỉnh khiến Hắc Vũ sắc mặt xám xịt đến khó coi bởi linh dược bên trong lúc này toàn bộ đều đã trở thành than vụn. Lần đầu tiên luyện đan của hắn đã thất bại, việc này đủ thấy luyện đan khó khăn đến nhường nào. Hừ, lại, Hắc Vũ không chịu bỏ cuộc, hắn một lần nữa lấy các loại linh dược bỏ vào trong đỉnh. Trong lúc Hắc Vũ còn ở Bắc Cực để tu luyện và trị thương thì trên thiên hạ lúc này đang không ngừng xôn xao bàn tán. Sau cuộc đại chiến ở hạ thế vừa rồi, các thứ hạng trên hai bảng danh vọng đã có sự biến đổi lớn. Thiên địa các cũng đã chuẩn bị sắp xếp lại các thứ hạng. Trong các cửu lâu, khách điếm lúc này cũng đang có vô vàn kẻ quan tâm đến tin tức này. Cả đám lập tức xôn xao bàn tán. Nghe nói lần hạ thế này xuất hiện những cái tên vô cùng mới khiến thiên hạ có một phen trầm trồ. Một tên tu sĩ nói với những tên còn lại, các ngươi thì biết cái gì? Chính các vị sư huynh của ta vừa trở về từ lần hạ thế đó đây. Một tên nam tử nhìn có vẻ hèn mọn trong đám người tự hào nói ra. Hả, mọi chuyện như thế nào? Mau kể bọn ta nghe. Những tên còn lại lập tức khẩn trương muốn nghe biết tình tiết đã xảy ra. Tất cả những bọn hắn đều chưa đạt tới cấp đế nên lần hạ thế vừa rồi không được tham dự. Đối với những chuyện đã xảy ra trong đó hoàn toàn không biết. Tên nam tử hèn mọn lúc này mới đắc ý kể lại cho bọn hắn. Lần hạ thế vừa rồi không nghi ngờ chính là lần hạ thế kinh khủng nhất từ trước đến nay. các vị sư huynh của ta cùng vô số thiên tài của các thế lực đã phải đối đầu với một con quái vật vô cùng lợi hại. Con quái vật lợi hại đến mức tất cả mọi người, kể cả hai phe Kim Nhật và Huyết Nguyệt đang đánh nhau cũng phải tạm gác bỏ hiềm khích để liên thủ với nhau. Cuối cùng sau một kích liên thủ, con quái vật bị suy yếu đến cực điểm, mà các thiên tài khác lúc này cũng đã tiêu hao gần hết nguyên khí vì chiến đấu trước đó nên không thể kết liễu được nó. Lúc này các vị sư huynh của ta cùng vài vị đạo hữu khác mới dốc toàn lực cuối cùng đánh ra thêm một kích nữa mới giết được con quái vật đó. Đám người nghe xong thì hai mắt liền tròn xoe như trẻ con được kể chuyện cổ tích. Bọn hắn là kẻ mù thì thông tin, nay có kẻ phổ cập cho bọn hắn không khiến bọn hắn tin sái cổ. Tên nam tử lại kể tiếp, sau khi tiêu diệt con quái vật, mọi người mới phát hiện bên trong người nó có một bảo vật. Bảo vật, đám người nghe đến đây nhịp tim liền tăng lên, hơi thở trở nên nóng hổi, hai tay giỏng lên chờ đợi lời nói tiếp theo của hắn. Sư huynh của ta không nói cụ thể nó là thứ gì. Bất quá lúc mọi người chuẩn bị tranh cướp thì từ đâu ra xuất hiện ba kẻ không muốn làm mà vẫn muốn ăn. Tên nam tử lại nói, ngư ông đắc lợi sao, tiếp theo thế nào, đám người một lần nữa hồi hộp đợi chờ diễn biến câu chuyện. Ba kẻ này vô cùng khủng bố, thậm chí hạng hai hoàng kim bảng cũng không làm gì được bọn hắn. Tên nam tử kể tiếp, lợi hại như vậy, đám người có chút khiếp sợ, hạng hai hoàng kim bảng thiên nhật là tồn tại cỡ nào đương nhiên bọn hắn hiểu rõ. Ba kẻ mà đến cả hắn cũng không thể làm gì chắc vô cùng khủng bố. Bọn chúng muốn cướp đi bảo vật, đương nhiên những người còn lại sẽ không để yên cho chúng. Tất cả mọi người lúc đó liền liên thủ với nhau để tấn công ba kẻ đó. Trong lúc hỗn loạn, các vị sư huynh của bọn ta đã chiến đấu vô cùng kiệt xuất. Kết quả là hai trong số ba tên đó đã bị các sư huynh của ta đánh trọng thương. Sau đó bọn hắn phải dựa vào thủ đoạn bảo mệnh để chạy trốn chứ nếu không đã chết không toàn thây. Đám người nghe xong cũng tin theo răm rắp, trong lòng thầm kính sợ những vị sư huynh của tên này. Hề hề, vị đạo hữu, không biết ngươi thuộc tông môn nào, ta cũng đang có hứng thú gia nhập môn phái của ngươi a, một tên nam tử khôn ngoan trong đám liền nói. Đúng vậy, chúng ta cũng muốn gia nhập. Đám người còn lại cũng lập tức nhao nhao hưởng ứng. Xôn xao, đúng lúc này bên ngoài đường liền có tiếng xôn xao của đám đông vang lên khiến bọn hắn lập tức bừng tỉnh rồi chạy ra bên ngoài. Mọi người chú ý, đã có thứ hạng mới nhất của hai bảng danh vọng rồi đây. Một tên nam tử mang theo một ngọc giản đứng giữa đám đông hô to. Tiếng hô của hắn hấp dẫn vô số người ở gần đó đổ xô đến xem. Đương nhiên chuyện quan trọng như vậy không chỉ bọn hắn mới hứng thú mà kể cả tinh cầu này ai cũng háo hức chờ đợi. Đám người tập trung ngày càng đông, tên nam tử cũng không dây dưa nữa. Nguyên khí của hắn liền truyền vào trong ngọc giản. Ngọc giản sau khi nhận được nguyên khí điều động, từ bên trong nó lập tức có hình ảnh chiếu ra bên ngoài thành một hình ảnh lớn. Đây chính là một biến thể khác của lưu ảnh ngọc. Hình ảnh vừa chiếu lên lập tức thu hút được nhiều ánh mắt chú ý, cả đám nhất thời xôn xao. Trên màn hình lúc này hiện lên ba chữ hoàng kim bảng. Bên dưới là một dãy các cái tên cùng thứ hạng, ánh mắt của đám đông lướt từ dưới lên trên cuối cùng khi gần đến hạng 1 thì mới dừng lại. Hạng 5 Long Tín leo lên thành hạng 3, hạng 6 Đông Thành leo lên hạng 5, quả đúng như dự đoán trước đó. Hoàng kim bảng lúc này đã có sự thay đổi lớn, qua trận đại chiến hạ thế vừa qua, biểu hiện của Long Tín và Đông Thành đều vô cùng tốt nên đều được cân nhắc thăng hạng. Cụ thể hiện tại thứ hạng hoàng kim bảng như sau, Dương Kha, Thiên Nhật, Long Tín, Võ Tuấn Kiệt, Đông Thành, Thiên Nguyệt, Thái Hồng Thủy, Long Thiên Hoàng, Hồ Yến Điệp, Lý Thăng, chỉ là lúc này bên cạnh hoàng kim bảng có ba ô trống song hành cùng xuất hiện. Ba ô trống này không có tên mà đều chỉ có một dấu chấm hỏi. Ở bên dưới là ghi chép thông tin của cả ba. Ô dưới cùng, tu vi vũ đế bát trọng, sở hữu dị thuộc tính huyết. Ô thứ hai, tu vi vũ đế bát trọng, sở hữu dị thuộc tính cốt. Ô đầu tiên, tu vi vũ đế cửu trọng, sở hữu dị thuộc tính chưa xác định. Ba cái tên ngang nhiên xuất hiện bên cạnh hoàng kim bảng khiến cho đám người vô cùng sửng sốt. Vừa có sự tò mò xen lẫn sự kinh sợ. Ba kẻ bí ẩn này, thiên phú cực kỳ cường đại, tu vi cũng cao, nếu đặt vào hoàng kim bảng thì chỉ có những thứ hạng đầu tiên mới xứng đáng với bọn hắn. Tất cả lúc này cực kỳ tò mò không biết bọn hắn là ai, đến từ thế lực nào. Bất quá hiện tại thông tin về bọn hắn cực kỳ ít ỏi. Màn hình tiếp tục chuyển động, lại một bảng mới được mở ra, chính là thiên tài bảng. Toàn trường lúc này lại một lần nữa chấn động bởi lúc này trên hoàng kim bảng không còn là 14 cái tên được như lúc trước nữa mà là tận 18 cái. Tên, thiên tài bảng hiện tại so với hoàng kim bảng biến đổi còn lớn hơn nhiều. Là Nguyên Bảo công tử. Một đám nữ nhân lập tức kêu lên. Nguyên Bảo trận chiến vừa rồi biểu hiện cực kỳ tốt. Thiên địa các đương nhiên cũng muốn nể mặt một bát cấp gia tộc lớn như Nguyên gia nên đương nhiên phải cho hắn lên thiên tài bảng. Ngoài Nguyên Bảo ra vẫn còn ba cái tên khác được thêm vào. Cái tên đầu tiên chính là một nữ nhân, là Uyên tiểu thư của Phùng gia, bát cấp gia tộc ở Hoàng Sa. Một vài kẻ có hiểu biết lập tức nhận ra, nữ nhân tên Phùng Uyên này chính là nữ nhân mà Hắc Vũ gặp lúc còn ở Hoàng Sa. Trận chiến vừa rồi mặc dù có quá nhiều thiên tài quy tụ khiến nàng không có đất diễn nhưng biểu hiện của nàng ở một góc chiến trường cũng được nhiều kẻ chú ý đến, trong đó cũng có người của thiên địa khác, nàng ta trước đây cũng là đệ tử của Hoàng Sa Động. Bất quá sau này lại xuất môn trở về gia tộc, từ đó cũng ít khi thấy nàng ta xuất hiện. Một tên nói, Phùng Nguyên có dị thuộc tính cát, hiển nhiên nàng chính là đệ tử Hoàng Sa Động. Bất quá sau đó vì một số lý do nên nàng đã rời khỏi đó. Kẻ tiếp theo mới xuất hiện tên là Lục Chí, nghe đến tên hắn cũng không có ai nhận ra được lai lịch của tên này. Bất quá nhìn vào thiên phú của hắn cũng đủ để khiến mọi người kính nể. Cái tên cuối cùng chỉ vừa nhìn qua đã lập tức khiến toàn trường trong mắt tỏa ra sự sôi sục. Không phải là vì hắn mạnh mẽ, mà là vì kẻ này đang được treo thưởng với mức giá vô cùng lớn. Lương Chiến, hắn mặc dù là kẻ bị truy sát, trong trận đại chiến cũng không thấy đâu, nhưng cảnh tượng lúc hắn chiến đấu với băng lang Đinh Lăng đã được một số kẻ âm thầm ghi lại. Cũng vì màn thể hiện ấn tượng đó mà thiên địa các lập tức cho hắn một vị trí trên thiên tài bảng. Hiện tại thứ hạng mới của Hoàng Kim bảng như sau: Lãm Khôi, Tú Ngọc, Mỹ Ngọc Linh, Bá Biên, Đinh Dũng, Cao Tiến, Lương Chiến, Đinh Lăng, Lục Chí, Đông Kỳ, Nguyên Bảo, Hồ Sơn, Long Tiêu, Hắc Vũ, Phùng Nguyên, Hồng Quan, Tịnh Hải, Lam Linh. Như vậy, Lương Chiến hạng 7, Lục Chí hạng 9, Nguyên Bảo hạng 11, Phùng Nguyên hạng 15, những thứ hạng khác cũng đã có sự thay đổi lớn. Cách chương.